Chương 181, mê vụ hồ, không gian Lạp Hy Đức tạo ra hoàn toàn biến mất, nhất thời, Sở Thiên chìm xuống đáy mê vụ hồ sâu mấy ngàn thước, xuống phía dưới, nước bùn đen nhánh, nhìn không thấy bất kỳ con đường hầm thông hướng dưới đất, phía trên, lại là một khoảng hồ nước, vô biên vô hạn, hướng bốn phía nhìn lại, mấy thủy hệ ma thú đã nhằm vào Sở Thiên, đáy hồ sâu mấy ngàn thước, áp lực kia sao lớn vậy, trong nháy mắt thi thể An Đức Sâm đã bị ép thành thịt vụn. Hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, lần này, An Đức Sâm không có linh hồn, không có thể xác, cho dù là các vị thần thượng cổ cũng không thể khiến hắn sống lại, về phần Sở Thiên, lại vô cùng kinh ngạc, dưới sự bảo vệ của lời nguyền của tử thần, áp lực đáy hồ cũng không tạo thành bất cứ phiền phức gì, sau khi chậm rãi hít vào một hơi, Sở Thiên nheo mắt lại cười, bởi vì hắn hít vào không phải nước hồ, mà là dưỡng khí, nhưng thật ra Sở Thiên dưới sự giúp đỡ của máu Long Hoàng, có thể trong khoảng thời gian ngắn không cần hô hấp, nhưng vẫn không đủ để giúp hắn bơi qua hơn mấy ngàn thước. Sở đại thiếu gia đúng lúc tuyệt vọng, lại phát hiện bản thân có thể hô hấp dưới nước, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lão tử không chết được đâu. Ha ha, Sở Thiên cười, Lạp Hy Đức, tiểu tử ngươi nằm mơ cũng không ngờ rằng, trên người lão tử có thủy hệ cấm chú bảo vệ. Năm đó lúc ở A Cổ Lạp Sơn, sư nương của Sở Thiên, Mai Lâm Pháp thần gia cố thêm cấm chú cho hắn. Chuyện này Sở Thiên cũng suýt quên rồi, chuyện hô hấp, vấn đề khó nhất đã giải quyết được rồi, những thứ khác cũng tốt hơn nhiều. Thủy hệ ma thú. Hắc hắc, ngay lập tức Sở đại thiếu gia ẩn thân, bơi qua bơi lại, không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng, đầu Sở Thiên lộ khỏi mặt nước, con mẹ nó, cái nơi quỷ quái này thật đúng là không hổ gọi mê vụ hồ. Sau khi nhìn cảnh trên mặt nước, Sở đại thiếu gia bắt đầu mắng chửi, con mẹ hắn phải đi thế nào đây? Mê vụ hồ bán kính ngàn dặm, trên mặt nước quanh năm sương mù giăng dày đặc, mặc dù Sở Thiên đã bơi ra khỏi mặt nước, thị giác được huy động tối đa, toàn bộ đều là sương mù đen nhánh, làm cho người ta phân không rõ ngày đêm, xác định không được phương hướng. Sở Thiên do dự một lúc lâu, lại không thể quyết định nên bơi hướng nào, bởi vì phía đông mê vụ hồ là lãnh thổ khải tác đế quốc, nhưng phía nam lại là lôi tư đế quốc, còn phía tây là đại sa mạc, phương bắc ma thú giăng đầy dãy lạc Nhật Sơn. Cho nên Sở Thiên chỉ có 1/4 cơ hội trở lại khải tác, ba hướng khác đều là tử lộ, hơn nữa coi như là Sở Thiên chọn được phương hướng, bơi qua mê vụ hồ bán kính ngàn dặm cũng cần có thời gian, khi đó đủ làm cho Sở Thiên chết đói rồi. Lúc Sở Thiên mặt ủ mày chau, đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một tiếng quát, nhanh lên một chút. Trước tối nay nhất định phải chạy tới tiểu đảo phía trước, theo âm thanh vọng lại, một đoàn tri chu, nhện, đang từ trên mặt nước nhanh chóng chạy qua, có thể đạp nước mà đi. Bọn họ phải tri chu tộc rồi, nghĩ tới đây, Sở Thiên lập tức hô to lên, cứu mạng, có người cầu cứu. Thủ lĩnh nhện ngừng lại, chân nhện tám có đầy giác hút, hướng nơi Sở Thiên mà đi tới, hửng. Không có ai. Không đúng. Ta rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu. Tri chu nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện kẻ nào, lúc này Sở Thiên mới ý thức được mình vẫn còn ẩn thân, cho nên giải trừ ẩn thân thuật, hướng con nhện vẫy vẫy tay. Hô, ta ở chỗ này, chỉ muốn kiếm tiền không cần mạng con người. Con nhện đi tới trước mặt Sở Thiên, nói, ê, ngươi cũng là buôn bán mã lệ liên, buôn bán mã lệ liên. Sở Thiên sửng sốt, sau đó gật đầu, tri chu không có đoán sai, Sở đại thiếu gia chính là buôn bán độc phẩm, hơn nữa còn là trùng độc phẩm lớn nhất đại lục, ồ, vậy phải theo quy tắc cũ rồi. Vừa nói, tri chu hướng Sở Thiên vươn tay ra, đưa đây, đưa cái gì? Sở Thiên có chút hoang mang, hừ, muốn mạng sống thì đừng giả bộ ngu nữa. Tri chu không nhịn được. Quy tắc cũ, 100 kim tệ, cứu người còn lấy tiền. Hơn nữa xem ra, nghiệp vụ của tên tri chu này rất điêu luyện, Sở Thiên không biết nên nói gì. Lúc này, một con nhện cái trang điểm xinh đẹp đi tới, nói với con phía trước, ông xã, tiểu tử này không đưa kim tệ, vậy thì đừng để ý tới hắn nữa, chúng ta đi nhanh đi, hừ. Xui xẻo. Tri chu thoá mạ một câu, còn tưởng rằng có thể kiếm chút thu nhập thêm, vừa nói, hai con nhện xoay người đi, chờ một chút, ta đưa tiền. Sở Thiên nóng nảy, nhưng hắn vẫn biết đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài, trước tiên ở trong giới chỉ lấy ra một pháp bào cũ rách, sau khi mặc ở dưới nước, mới lấy ra một số kim tệ, đừng đi, ta đưa tiền. Nhưng ta chỉ có những thứ này thôi, Tri chu quay người lại, nhìn lướt qua số kim tệ trong tay Sở Thiên, sau đó nói. Sớm đưa tiền không phải xong rồi sao? Vừa nói, Tri chu từ phía xa trong đội nhện kêu lên, chỉ vào nói với Sở Thiên, lên đi. Sở Thiên nhanh chóng bò lên phía sau lưng con nhện, ngồi xuống bên cạnh một cái rương. Lúc này, Sở Thiên thấy rõ bộ dáng đội nhện, thủ lĩnh là hai con nhện một vợ một chồng, hẳn là ma thú cấp 7, còn những con khác cấp bậc đều không cao, đều là một số ma thú cấp thấp. Ở nơi này những ma thú cấp thấp cho trên lưng tri chu, mỗi con đều đứng trên mấy cái rương lớn. Ha ha, hai vị, ta muốn đi tới Khải Tác Đế Quốc, các ngươi thuận đường không? Sở Thiên hỏi, hắc. Trùng hợp rồi. Chúng ta cũng đi nơi đó, nhện cái nói, đi thôi, coi như tiểu tử ngươi gặp may. Một đội nhện lần nữa lên đường, ê, ngươi không phải lần đầu tiên bị rơi xuống nước chứ? Nhện cái đột nhiên hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như ngay cả quy tắc mê vụ hồ cũng không hiểu, ha ha, ta thật sự là lần đầu tiên rơi xuống nước. Sở Thiên cười a a nói, làm sao, nơi này có rất nhiều người rơi xuống nước sao, hóa ra là người mới a. Nhận cái mắt sáng lên, nhiệt tình tiến tới bên cạnh Sở Thiên, bắt đầu giới thiệu kinh nghiệm với hắn, lợi nhuận buôn lậu độc phẩm đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, cho dù là ma thú cũng không ngoại lệ, nhưng ở phía đông đại lục, con đường buôn bán Mã Lệ Liên đều bị tam đại thủ lĩnh Lô Địch Tam Thế, Bố Luân Đạt còn có Sở Thiên nắm giữ rồi, những người khác căn bản không chen chân vào được. Cho nên, dưới thế lực nhóm người Sở Thiên, xuất hiện buôn lậu rất rủi ro, những thứ buôn lậu này không dám đi đường thẳng, chỉ có thể chọn buôn lậu từ Mê Vụ Hồ, nhưng, khí hậu của Mê Vụ Hồ và thủy hệ ma thú cũng không phải là ăn chay, bọn chúng thường đánh úp thuyền đi buôn lậu, giống như Sở Thiên rơi xuống nước cũng thường xuyên xuất hiện, tri chu cứu Sở Thiên, chính là một phần buôn lậu, nhưng bọn hắn trừ buôn lậu Mã Lệ Liên ra, vẫn nhân tiện cứu một số người rơi xuống nước, dĩ nhiên, phải thu phí. Ta nói huynh đệ nghe, sau này ở Mê Vụ Hồ gặp phải phiền toái, thì tìm chúng ta, bảo đảm giá cả vừa phải. Nhận cái tiếp tục tuyên truyền, 100 kim tệ đổi lại một mạng, việc buôn bán này quá rẻ, đúng rồi, chỗ này ta có chút ma pháp đặc chế dùng để phát tín hiệu. Vừa nói, nhận cái lấy ra mấy viên cầu đen đen, đưa ngươi mấy viên trước, sau này lúc rơi xuống nước lần nữa, đem nó ném lên trời, trong vòng một ngày chúng ta bảo đảm chạy tới, hì hì, dĩ nhiên. Nếu ngươi có bản lãnh sống đến lúc đó, Sở Thiên nhận lấy viên đạn ma pháp, nhưng trong lòng cũng rất là không thoải mái, mẹ kiếp, đám người này chẳng phải là lấy tiền từ trong kẻ răng lão tử sao? Hừ! Lại tranh đoạt sinh ý với lão tử, mặc dù Sở Thiên rất không vui, nhưng còn muốn dựa vào bọn chúng cứu mạng, cho nên cười nói, ha ha, 100 kim tệ thật sự rất rẻ, lần sau ta sẽ còn tìm các ngươi, tìm chúng ta là được rồi. Nhận được tiếp lời nói, không phải là nói dốc với ngươi, đừng xem ta chỉ là ma thú cấp 7, ma thú có thể đi ngàn dặm ở Mê Vụ Hồ, bất kể trên nước hay là dưới nước, cũng phải cấp cho ta chút mặt mũi, đại ca này là... Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Giọng điệu của hai con nhện này cũng quá cuồng vọng rồi, ha ha, nhện được tự hào cười, biết biểu muội ta là ai không? Sở Thiên lắc đầu, nói cho ngươi biết, cầm con nhện được dương lên, quệt miệng nói, biểu muội ta... là ma thú cưng của thánh tế tự Phất Nạp Địch Nặc, AK-47 tiểu thư, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên sửng sốt, nói không nên lời, được rồi, ông đừng quảng cáo nữa. Nhận cái không vui vỗ ông xã một cái, nói, AK-47 tiểu thư có quan hệ rất xa với chúng ta, không xa chút nào. 10 đời trước kia, chúng ta cùng tổ gia gia. Nhận được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bà quên sao? Lần trước AK-47 tiểu thư còn sai người tặng quà cho chúng ta, vừa nói, nhận được vỗ đầu vai Sở Thiên, cười nói, mọi người đều buôn lậu Mã Lệ Liên, ta không dối gạt ngươi, bây giờ Phan Mạc Tư gia tộc kiểm tra nghiêm ngặt, rất nhiều hàng hóa vận chuyển đến Khải Tác cũng bán không được, nhưng nếu có quan hệ với biểu muội AK-47, coi như là quân bảo vệ thành Khải Tác cũng không dám tra hàng của bọn ta, thế nào, có muốn cùng làm với đại ca ta không, hắc hắc, nói sau đi. Ta gần đây muốn làm ăn thứ khác. Sở Thiên vội vàng từ chối, cũng may nhận được chẳng qua chỉ nói thuận miệng, cũng không thật muốn cùng Sở Thiên kết nhóm buôn lậu, cho nên hắn tiếp tục nói khoác, phía đông bây giờ ai có thế lực nhất? Nói cho ngươi biết, không phải là Khải Tác và Lôi Tư Hoàng Đế, mà là Phất Lạp Địch Nặc Thánh Tế Tự, chật chật, Long Hoàng với Thú Hoàng gì chứ, kia đều không phải là nhờ Thánh Tế Tự chữa bệnh sao? Hắc hắc, nếu ai đắc tội ta, đó chính là đắc tội biểu muội ta, cũng chính là đắc tội thánh tế tự, ngươi nói xem, Mê Vụ Hồ này còn ai dám làm khó đại ca ta, Sở Thiên đành bất đắc dĩ, cùng nhận được lải nhải nói khoác, Sở Thiên cuối cùng đi tới bên hồ, tiến vào lãnh thổ Khải Tác, Tri Chu sau khi lên bờ sẽ đem Sở Thiên bỏ xuống, bọn họ muốn tới chỗ bí mật giao hàng, tự nhiên không thể mang theo Sở Thiên, đơn độc chạy tới vùng quê khải tác. Sở Thiên còn đang suy nghĩ chuyện lúc chia tay, nhận được đã nói những lời kỳ quái. Sau khi đến khải tác, đừng đi trong thôn, trực tiếp vào thành lớn, tại sao không thể vào thôn? Sở Thiên rất không hiểu, rất nhanh, một cái thôn nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt Sở Thiên, mặc kệ, lão tử càng muốn đi vào. Sở đại thiếu gia là nhân vật quen sống an nhàn sung sướng, tại sao có thể chịu được đôi chân đi bộ? Cho nên hắn quyết định vào thôn mua con ngựa thay cho đi bộ, có người lạ. Ngay khi Sở Thiên vào thôn trong nháy mắt, cả thôn nhỏ giống như hỗn loạn, xung quanh toàn bộ đều là đại hán trong tay cầm nông cụ chen chúc ra, hung ác đánh về phía Sở Thiên. Thật kỳ lạ, Sở đại thiếu gia ở địa bàn của mình, bị một đám nông dân vây quanh. Chương 182, trách nhiệm không thể trốn tránh, các ngươi muốn làm gì? Đối mặt với nông phu vẻ mặt đằng đằng sát khí, Sở Thiên quát to, đây là lãnh thổ của khải tác, các ngươi không có tư cách bắt người. Thủ lĩnh mấy người nông phu dường như không nghe thấy Sở Thiên nói cái gì, ngược lại càng ép sát thêm, mọi người vây quanh, đừng để cho hắn chạy. Nhìn dáng vẻ những nông phu, Sở Thiên nhướng mày, vừa mới nghĩ thi triển ẩn thân thuật cũng ngừng lại. Với tư cách là cường quốc đứng đầu đại lục, mức sống của người khải tác cũng không tệ lắm, ít nhất những người nông dân này rời xa vùng núi đều có thể mặc y phục không quá cũ rách. Có điều Sở Thiên không hiểu chính là, tại sao những nông phu này đều dùng vải nhét vào lỗ mũi? Chỉ nhét lên lỗ mũi thôi, có thể bọn họ do trời nóng quá phát cuồng, ăn mặc kỹ lưỡng, dường như mỗi một tấc da đều bao bọc ở dưới quần áo. Nông phu đã tới gần trước mặt Sở Thiên, lúc này, Sở Thiên hét lớn, đứng lại, làm mấy năm cho quốc gia, Sở đại thiếu gia trên người sớm đã có một loại khí tức bề trên, hắn tức giận hét, những nông phu kia nhất thời đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm một bước, do dự mọi hồi, một nông phu đột nhiên hô, nhìn loại y phục hắn mặc kìa. Mặc y phục này nhất định không phải là đại nhân vật, mọi người lên nào. Sở Thiên bất đắc dĩ nhìn lướt qua pháp bào cũ rách trên người, thầm nghĩ, cùng đám người này nói không rõ ràng, nhanh ẩn thân chạy trốn thôi. Nghĩ tới đây, Sở Thiên giơ tay lên, chuẩn bị thi triển ẩn thân thuật, điện hạ. Đột nhiên, trong đám người một nông phu cục tay vọt ra, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Sở Thiên, kinh ngạc cười nói, quân bảo vệ Thái Thạch Bảo Liên đội sư thiếu thứ bảy. Bách phu trưởng giải ngũ tác long tham kiến điện hạ, ngươi biết ta. Sở Thiên bỏ dự định bỏ chạy. Ngạc nhiên nói, ngươi thấy ta lúc nào, mặt tướng từng theo điện hạ tham gia Thái Thạch Bảo chiến dịch. Mặc dù giải ngũ, nhưng tác long vẫn duy trì khí chất quân nhân khải tác như xưa, lúc điện hạ truy kích Trác Phổ Lan, ta đảm nhiệm hộ vệ không quân của ngài, ồ, ta nhớ ra rồi. Sở Thiên ra vẻ đột nhiên nhớ ra nói. Nhưng thật ra Thái Thạch Bảo lúc ấy tập hợp không dưới 100 vạn quân nhân, Sở Thiên đâu có thể nhớ kỹ một bách phu trưởng nhỏ chứ. Ha ha, lúc ấy ngươi giết không ít bọn người Lôi Tư khốn kiếp, điện hạ còn nhớ ta. Tác Long mừng rỡ, nhìn quanh một chu vi hình tròn vây nông phu kỳ lạ, Tác Long quát to, đem đồ trong tay đặt xuống. Vị này là hữu tướng đế quốc, thượng cổ thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc công tước đại nhân, mẹ ơi. Cái quốc trong tay nông phu rời tay rơi xuống. Ngay sau đó tất cả mọi người nằm úp sấp ở trên mặt đất, điện hạ ngài khỏe chứ, thánh tế tự ngài ăn chưa, Tác Long khó xử nói với Sở Thiên, điện hạ, bọn họ cũng chưa từng thấy quý tộc. Đối với lễ nghi cũng, không sao. Tình hình thay đổi, khiến Sở đại thiếu gia tìm lại được cảm giác người lãnh đạo quốc gia, phất tay một cái. Lộ ra nụ cười tự cho là có ma lực nhất, Sở Thiên cười nói, được rồi, tất cả đứng lên đi, ngươi nghe thấy không? Hữu tướng đại nhân còn nói với ta nữa. Một nông phu nhỏ giọng nói thầm bên tai người bên cạnh, hắc hắc, điện hạ cũng nói chuyện với ta, điện hạ, ngài có thể đến thôn này. Chúng ta thật sự là quá vinh hạnh. Tác Long do dự một chút, nói, có thể. Có thể mời ngài đến làm khách ở nhà tôi được không, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Như vậy thật tốt quá. Chúng ta đi thôi. Sở Thiên không chút do dự nhận lời mời, ngài. Ngài đồng ý. Tác Long thụ sủng nhược kinh, sau khi gọi người đi vào thành bẩm báo thành chủ. Hắn trong ánh mắt khâm phục của mọi người, dẫn Sở Thiên vào thôn. Sở Thiên mặt mang nụ cười đi tiếp, nhưng trong lòng lại đang mắng thầm, khốn kiếp, nếu không phải vợ chồng tên nhện nước đáng chết đó, chỉ để ý cứu mạng không chú ý đến ăn cơm, lão tử kia cũng không cần đi lừa ăn trong nhà nông phu. Điện hạ, ngài tới nơi này cải trang thị sát sao? Tác Long hỏi, thị sát. Đúng, ta tới thị sát. Sở Thiên thuận miệng nói, Tác Long, ngươi giải ngũ lúc nào? Bây giờ sống thế nào a? Tôi giải ngũ sau khi bị thương ở chiến dịch Thải Thạch Bảo. Tác Long nhẹ vỗ về cánh tay cụt. Có chút thương cảm nói, cánh tay trái của tôi bị pháo ma pháp lôi tư đánh trúng. Vừa nói, Tác Long cười một tiếng, nhưng tôi giải ngũ sau khi được phân 10 kim tệ và một miếng đất, cũng đủ sống nốt quãng đời còn lại, 10 kim tệ. Sở Thiên âm thầm chật lưỡi, có chút xấu hổ khi đi lừa ăn trong nhà Tác Long. Nói chuyện một hồi, Sở Thiên đến nhà Tác Long, một nhà nông rất bình thường, nhưng ở dưới mái hiên lại đặt vũ khí cùng khôi giáp chỉnh tề. Trong phòng trang trí rất đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, Tác Long sau khi xếp Sở Thiên ngồi xuống trước một cái bàn, liền đi vào bếp. Rất nhanh, mấy bàn thức ăn nóng hổi đã được bưng lên, Tác Long có chút ngại, cười xấu hổ nói, điện hạ, nhà của ta chỉ có những thứ này thôi. Hơn nữa gần đây heo thú của đế quốc đều bị mắc bệnh kỳ quái, ta không dám chuẩn bị thịt cho ngài, không sao, những thứ này rất ngon. Sở Thiên đói bụng lắm, cũng không quan tâm trong mâm là cái gì, ngồi xuống cái là ăn. Vừa ăn vừa hỏi, heo thú của đế quốc làm sao? Còn nữa, những thôn dân kia vừa rồi tại sao muốn bắt ta? Tác Long cùng ngồi ở một bên, nói, chẳng những thôn chúng ta, bây giờ miền Tây đế quốc đều như vậy. Trước đây heo thú miền Tây đế quốc đột nhiên tất cả đều bị bệnh, hơn nữa người ăn heo cũng bị bệnh không ít. Sau này một số tiếp xúc với bệnh nhân trong thôn cũng mắc loại bệnh này, cho nên người trong thôn vì bảo vệ mình, mới không để cho người lạ vào thôn. Chẳng lẽ là bệnh truyền nhiễm trên quy mô lớn? Sở Thiên sửng sốt, miệng cũng không tiếp tục cắn xé, tế tự đế quốc đâu? Bọn họ không chữa trị sao? Tế tự trong thành nói, loại bệnh này không trị được. Tác Long nói, trước kia trên đại lục cũng từng xuất hiện chuyện này, các tế tự đều đem người mắc bệnh và ma thú cách ly ở vùng sa mạc, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Đem bệnh truyền nhiễm cách ly ở sa mạc. Sở Thiên ánh mắt híp lại, làm như vậy quả thực là giả man, các ngươi trong thôn có nhiễm bệnh của heo thú không? Sở Thiên đứng lên, có. Tác Long ánh mắt sáng lên, điện hạ ngài muốn đích thân trị liệu sao, đưa ta đi xem thử. Sở Thiên nói, theo tính cách Sở Thiên, nếu như là nước khác sinh bệnh truyền nhiễm, thì hắn không có hứng thú. Nhưng lần này bệnh truyền nhiễm phát sinh ở Khải Tác, nếu như Sở Thiên không quan tâm đến, vậy chắc chắn có nhóm ma thú lớn cùng bệnh nhân sẽ bị cách ly đến sa mạc, mà người ra lệnh cách ly, cũng nhất định sẽ là Sở Thiên thủ tịch tế tự cung đình, đem bệnh nhân đến sa mạc chờ chết. Loại việc này Sở Thiên làm không được, lại càng không muốn mang cái tội danh này trên người. Kêu Tác Long ở bên ngoài, Sở Thiên đi tới sân cách ly heo cùng bệnh nhân, cái đập vào mắt trước tiên, là mấy con heo uể oải không phấn chấn cùng mấy cổ thi thể người đen sẫm. Sở Thiên đi tới trước thi thể người phía trước, những thi thể này trừ đen ra, trên người còn nhiều phát ban màu đỏ, mẹ kiếp. Hóa ra là heo ôm, Sở Thiên thở dài một hơi, loại bệnh này là bệnh thường thấy ở động vật, xác suất lây bệnh sang người rất thấp. Hơn nữa giữa các bệnh nhân cũng rất ít lây bệnh, đối với loài người dường như không có nguy hại trên phạm vi lớn, nhưng mặc dù không có gì quá nguy hại lớn, nhưng Sở Thiên lại không có cách nào trị liệu. Bởi vì thuốc của Sở Thiên chỉ có hai loại hiệu quả, tăng tốc độ chữa bệnh chấn thương, và tăng cường sức khỏe, mà trị liệu heo ôm. Hết lần này tới lần khác hai loại hiệu quả này không dùng được. Bởi vì heo ôm đến từ bệnh độc trong cơ thể. Ngưu Hoàng mặc dù cũng có công hiệu giải độc, nhưng đối với heo ôm lại không có hiệu quả. Điện hạ. Tác Long ở phía xa kêu lên, thành chủ dẫn người tới nghênh đón ngài. Ngay sau đó, mấy trăm người đội thị vệ xuất hiện ở trong thôn. Thành chủ một mực cung kính bái kiến Sở Thiên, sau đó đợi Sở Thiên ra lệnh. Bây giờ trong phạm vi quản hạt của ngươi, heo mắc bệnh có bao nhiêu? Bệnh nhân có bao nhiêu? Sở Thiên hỏi, người không nhiều lắm. Chỉ có mười mấy, nhưng heo lại rất nhiều. Thành chủ không dám nhìn Sở Thiên, cúi đầu hồi đáp, rất tốt, bệnh nhân không cần lưu vong đến sa mạc nữa, đem bọn họ cùng người bình thường tách ra là được rồi. Mấy ngày nữa ta sẽ từ đế đô vận chuyển một lô thuốc tới đây, về phần heo, toàn bộ dùng lửa thiêu chết, tổn thất của người dân trong thôn bệ hạ sẽ bồi thường. Sở Thiên nhanh chóng hạ lệnh, sau khi thành chủ nhất nhất ghi nhớ. Đột nhiên nói với Sở Thiên, điện hạ, ngài sao lại tới đây, đây là bí mật đế quốc. Sở đại thiếu gia ra vẻ thần bí hồi đáp, ngươi chuẩn bị cho bản tướng một chút, ta muốn lập tức trở về đế đô. Thành chủ chuẩn bị đi, mà Tác Long lại do dự đi tới bên cạnh Sở Thiên, nói, Điện Hạ, ta có thể làm võ sĩ gia tộc của ngài không? Sở Thiên sửng sốt, nhìn lướt qua cánh tay cục của Tác Long. Tác Long vội la lên, Điện Hạ, ta tuy tàn phế không thể cưỡi sư thú, nhưng những điều trước kia học được ở Học viện Quân sự Hoàng gia Học viện vẫn chưa quên. Ngươi tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia. Sở Thiên hứng thú hơn, ngươi có biết Bội Kỳ không? Hắn bây giờ là thống lĩnh hộ vệ của ta, năm đó là thủ khoa lục quân Học viện Quân sự Hoàng gia. Bội Kỳ là thống lĩnh hộ vệ của ngài. Tác Long mừng rỡ, ta năm đó là thủ khoa hệ tác chiến trên không, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sau này ngươi chính là huấn luyện sư phi hành ma thú của Phất Lạp Địch Nặc gia tộc. Ngừng lại một chút, Sở Thiên nói, nhưng trong gia tộc của ta, tạm thời còn không có ma thú phi hành. Tác Long ngạc nhiên, Sở Thiên lập tức đeo cho hắn huy chương gia tộc mình, huy chương tiểu bạch. Tin tức an toàn của mình đã truyền về đế đô, cho nên trên đường Sở Thiên trở về Bàn Bối Thành cũng chỉ có một đường du sơn ngoạn thủy, đi thông thả dị thường. Nhưng, những ngày tốt đẹp của Sở Thiên không còn mấy ngày nữa. Nửa đường nhận được chiếu thư khẩn cấp của Lô Địch Tam Thế dùng tốc độ nhanh nhất trở về đế đô, theo chiếu thư mà đến, còn có một chiếc khí cầu Tề Bách Lâm, quan viên truyền chiếu không hề phân trần mà kéo Sở Thiên lên trên khí cầu, bay trở về đế đô. Ngoài dự liệu Sở Thiên, Lô Địch Tam Thế thậm chí phái tả tướng Cách Lôi Minh ở ngoài thành chờ hắn. Vừa thấy mặt, Cách Lôi Minh liền vui vẻ nói, thú tộc sẽ cùng đế quốc ký kết hiệp ước vĩnh viễn không xâm phạm, ha ha, chuyện tốt a. Sở Thiên cũng cười. Thú tộc Đại Thảo Nguyên Huyền Hà phương Bắc là đại họa trong lòng Khải Tác, mặc dù bọn họ không có cao thủ, nhưng số lượng thật sự rất nhiều. Nhiều năm qua, thú tộc chính là dựa vào vô số chiến sĩ cấp thấp, sinh sôi kéo 1/3 thiết kỵ Khải Tác, cũng kéo mơ ước mấy đời hoàng đế Khải Tác thống nhất đại lục. Hôm nay thú tộc cùng Khải Tác ký kết hiệp ước, vậy thì không khác gì rút một tảng đá đè nặng trên vai Lô Địch Tam Thế rồi, để hắn có đủ thực lực đối phó với quân địch Lôi Tư. Đây quả thật là chuyện tốt, nhưng có quan hệ gì với Sở Thiên? Cách Lôi Minh tiếp tục nói, nhưng thú tộc vẫn có một điều kiện, bọn họ hy vọng ngươi đi một chuyến đến Huyền Hà Đại Thảo Nguyên. Ta đi làm gì? Sở Thiên ngạc nhiên nói, ngươi không phải giải quyết một số bệnh heo ở miền Tây Đế Quốc sao? Loại bệnh đó, trong thú tộc số lượng trư tộc nhiều nhất cũng mắc rồi. Cách Lôi Minh cười nói, dựa vào thuật thượng cổ tế tự của ngươi, rất dễ dàng trị lành cho bọn họ, đến lúc đó, đế quốc phương Bắc không cần đặt quân ở nơi dân cư sinh sống nữa, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên choáng váng, thú hắn có thể trị, nhưng người thú thì sao? Hơn nữa, trong y thuật Sở Thiên từng học qua, đối với heo ôn chỉ có một loại phương pháp trị liệu, đó chính là giết chết. Một loạt thuốc của thánh tế tự đối với heo ôn cũng không có tác dụng, chẳng lẽ muốn lão tử đi tru diệt mấy trăm vạn mấy tên heo mập hình người đó? Sở đại thiếu gia cảm giác da đầu mình tê dại. Chương 183, đi sứ, về nhà đơn giản xử lý chút chuyện vụn vặt, sau đó Sở Thiên đã bị Lô Địch Tam Thế ra lệnh đi sứ Huyền Hà Đại Thảo Nguyên. Lần này nhiệm vụ Sở Thiên chỉ có một, trị lành dịch heo ôn của trư tộc, sau đó để thú tộc vĩnh viễn không vi phạm điều ước Khải Tác. Do là công sự, nên Sở Thiên tự nhiên không đưa lão bà ra ngoài, mà hết lần này tới lần khác ma thú cưng của hắn lúc này phần lớn vẫn còn ở Vương quốc Tư Khoa Đặc, trong nhà lưu lại A Mạc Kỳ cùng NMJ. Một người chết người kia chưa tỉnh ngủ, về phần kim cương, hắn còn lưu lại giữ nhà, thuận tiện giúp Tề Bách Lâm thí nghiệm ma pháp đại pháo kiểu mới. Cho nên lực lượng hộ vệ bên cạnh Sở Thiên thoáng cái hết rồi, vì an toàn của mình, Sở đại thiếu gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo ba bát tác, Lỗ Tây Nạp vừa mới tỉnh, còn có Sa Khắc và Mặc Phỉ Đặc. Pháp lực ba bát tác mặc dù còn cần thời gian hơn một tháng mới khôi phục, nhưng phóng thích bệnh độc thì vẫn có khả năng. Còn Sa Khắc cùng Mặc Phỉ Đặc, lại là lúc Sở Thiên đã ảo tưởng hai người bọn họ có thể gặp nguy hiểm, nho nhỏ, tạo ra tình huống hù chết ma thú cao cấp gì đó. Lần này đi sứ Đại Thảo Nguyên các hung chưa biết, cho nên Sở Thiên đem Tiểu Bạch lưu tại trong nhà. Mặc dù đối phương là thú tộc giả mang thô tục, nhưng Lô Địch Tam Thế tuyên xưng là vì thực lực cùng lễ nghi phát triển Khải Tác, hãy để Sở Thiên dẫn ngàn người đội danh dự, đi Hồng Thổ Hạp Cốc tìm lối đi. Mà không phải dùng khí cầu Tề Bách Lâm bay qua Trần Nê Chiểu Trạch, nhưng thật ra Sở Thiên vẫn có thể đoán được ý đồ của Lô Địch Tam Thế lựa chọn con đường Hồng Thổ Hạp Cốc này bởi vì đi đường chậm nhất, đoán chừng thời điểm Sở Thiên đi tới lãnh địa thú tộc, những heo mập kia mắc bệnh heo ôn, đã chết không ít, loại làm phép biến tướng làm khiến cho sức mạnh thú tộc suy yếu phần nào, đối với Khải Tác có trăm lợi mà không một hại. Trải qua lộ trình gần một tháng,

Sở Thiên biểu môi một cái bước vào lều trại, một đống lửa đang đốt, một tấm thảm da cũ rách, còn có một cái rương lớn, đây chính là toàn bộ gia sản La Ân. Mặc dù đơn giản, nhưng khiến Sở Thiên có một loại cảm giác quen thuộc, khiến hắn nhớ lại lão sư An Đông Ni ở Lạc Nhật Sơn Mạch, ta không có gì không thể ca ngợi sinh mệnh nữ thần sao. Sở Thiên cười nói, thú tộc các ngươi tín ngưỡng chiến thần, nhưng không có tư cách ngăn cản ta ca ngợi nữ thần đúng không? La Ân cũng cười, ha ha, mặc dù trong giáo đình, chiến thần lệ thuộc quang minh thần điện của sinh mệnh nữ thần, nhưng tín đồ của chiến thần và tín đồ sinh mệnh nữ thần lại là cừu nhân, ồ. Sở Thiên sửng sốt, vấn đề tôn giáo này hắn thật đúng là không biết, tại sao bọn họ là cừu nhân? La Ân cười mà không đáp, hỏi, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi thật sự tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần sao? Dĩ nhiên. Sở Thiên trang nghiêm đứng, kiên định hồi đáp, nếu như không tín ngưỡng nữ thần, ta làm sao có thể trở thành thánh tế tự, ngươi nói láo. La Ân lắc đầu, nếu có điều chỉ hỏi, vậy tín ngưỡng tử thần của ngươi thì sao? Sở Thiên trong lòng rùng mình. Cảm giác lời nguyền của tử thần đang mặc có chút trầm trọng, chẳng lẽ lão ta biết lão tử chính là Liệp Sát Vũ Thần, cảm thấy Sở Thiên có chút căng thẳng. La Ân nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, ta cái gì cũng không biết, La Ân thật sự cái gì cũng không biết. Sở Thiên ánh mắt híp lại, mặc dù IQ của thú nhân thấp có lợi cho việc giả tạo, nhưng được gần ngàn vạn thú nhân cung phụng là tiên tri, La Ân khẳng định vẫn có chút bản lãnh thật sự, sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ. La Ân không hề dây dưa tới vấn đề tín ngưỡng, lão sư rất tốt. Thời gian dài như vậy, Sở Thiên đã từng phái người đi dãy Lạc Nhật Sơn tìm An Đông Ni. Muốn đón ông ta trở về khải tác, nhưng An Đông Ni lại thủy chung không đồng ý, ai? An Đông Ni nửa đời trước sai lầm. La Ân đột nhiên thở dài, nhưng không ngờ, hắn lại thu nhận được một học sinh giỏi, nghe được ý La Ân chửi An Đông Ni. Sở Thiên nhất thời không vui, Sở Thiên có được ngày hôm nay, gần như có thể nói là nhờ An Đông Ni ban tặng. Trong lòng Sở Thiên, An Đông Ni tuyệt đối có một vị trí không ai thay thế được, lão sư của ta làm sai điều gì? Sở Thiên nói, chẳng lẽ lão sư hơn 30 năm trước, cứu vớt khải tác đế quốc cũng chính là sai lầm sao? Đúng, hắn sai rồi, hắn không nên vì khải tác. Sắc mặt La Ân đột nhiên trở nên có chút kích động. Giọng nói cũng lộ ra vẻ nổi giận, nếu như không phải là An Đông Ni, thì việc tiên tri cũng không trở nên rắc rối như vậy. Khải tác mất nước, chẳng qua là trên đại lục biến mất một quốc gia, nhưng An Đông Ni hắn lại đem cả đại lục đẩy lên con đường diệt vong. La Ân đang ngồi bỗng bật dậy, cả giận nói, ta sớm đã nói với hắn, khải tác hoàng thất không phải đơn giản như vậy, cho dù hắn không ra tay, khải tác cũng không thể diệt vong, ai? Có thể An Đông Ni không tin ta. La Ân chán nản ngồi xuống, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Trên mặt Sở Thiên cũng không có cách nào duy trì vẻ mặt thần côn được nữa, La Ân rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ hắn ngay cả bí mật khải tác hoàng thất cũng biết sao? La Ân ý thức được bản thân nhiều chuyện, bình phục tâm tình. Chậm rãi nói, nếu ngươi có thể sống trở về, thì bảo với lão sư của ngươi. Cách hắn tìm kiếm đáp án sai rồi. Đáp án? Đáp án gì? Sở Thiên ngây ngẩn cả người. Sau đó vội hỏi, ngươi nói ta nếu còn sống trở về là có ý gì? Đây chính là nguyên nhân ta muốn gặp ngươi. La Ân lại khôi phục vẻ mặt thần côn, nói, ngươi không nên tới, ông không phải là đã không tiên đoán tương lai nữa sao? Sao vẫn biết ta không nên tới? Sở Thiên nheo mắt lại hỏi, một năm nay ta mặc dù không tiên đoán thêm về tương lai. Nhưng có thể cảm nhận được, ngươi sẽ phát triển, mang tai họa khổng lồ cho thú tộc. La Ân chậm rãi nói, ha ha. Sở Thiên cười, hắn tuy không tin lời của La Ân, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an lạ kỳ. Tin hay không tùy ngươi vậy, dù sao xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhìn thấy được nữa. Trên nét mặt La Ân, đột nhiên hiện ra một loại ý vị không giải thích được, chẳng lẽ ngươi phải chết? Sở Thiên hỏi, không sai, ta sẽ chết. La Ân rất thản nhiên nói, Sở Thiên sửng sốt, không dám xác định La Ân nói thật hay giả, ta gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. La Ân tiếp tục nói, thừa dịp tai họa còn chưa xảy ra, hãy trở về khải tác đi, vậy bệnh ôn dịch của chư tộc thì làm sao? Ngoại trừ ta, trên đại lục không ai có thể trị lành cho bọn họ. Sở Thiên nói, hơn nữa ta không mang theo minh ước vĩnh viễn không xâm phạm khải tác trở về, cũng không cách nào ăn nói được với Lô Địch Tam Thế Bệ Hạ, chư tộc là chủng tộc có số lượng nhiều nhất trên đại thảo nguyên Huyền Hà, có tai họa gì kinh khủng hơn bọn hắn diệt vong sao? Sở Thiên quát hỏi, La Ân thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, không hề để ý tới Sở Thiên nữa, thấy bộ dạng La Ân, Sở Thiên cười, cùng lão tử đọ tính nhẫn nại sao? Vậy thì đọ đi, một sư nhân, một người, một tiên tri, một tế tự, hai người cứ như vậy lẳng lặng ở trong lều trại, dần dần, Sở Thiên cảm giác đầu gục xuống, đầu nghiêng một cái, ngã xuống ngủ thiếp đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiên tri, điện hạ, đã một đêm rồi, các ngài nói xong chưa? Bên ngoài lều Phúc Gia lo lắng, hắn chờ một đêm không có gì, nhưng bệnh nhân trên đại thảo nguyên chờ không nổi, Phất Lạp Địch nặc điện hạ, ra lý bệ hạ vẫn chờ ngài chữa trị cho trư tộc đó. Phúc Gia hô lớn, Sở Thiên bị đánh thức, lúc lắc đầu, tỉnh cơn hôn mê. Nhìn thoáng La Ân phía đối diện, Sở Thiên không khỏi khâm phục, lão này thật lợi hại, có thể kiên trì suốt cả đêm, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Không đúng. Sở Thiên kinh hãi. La Ân hình như không hề động đậy, đi tới bên cạnh La Ân, Sở Thiên nhẹ nhàng đẩy, bột. La Ân ngã gục về sau, mẹ kiếp. Lão này chết rồi sao? Sở Thiên nhất thời buồn bực, chuyện này không đơn giản. Một lão già thú tộc bình thường chết rồi thì không có gì, nhưng lão già này là tiên tri được thú tộc ký thác tinh thần. Nếu như La Ân chết ở thời gian khác cũng không có gì, nhưng hết lần này đến lần khác trước khi hắn chết, bản thân hắn lại cùng ngồi với Sở Thiên. La Ân luôn khỏe mạnh, sau một đêm cùng với Sở Thiên đã chết rồi. Hơn nữa lúc chết bên cạnh chỉ có Sở Thiên, tình huống này với người ngoài mà nói, quả thực không khác gì nói Sở đại thiếu gia mưu sát thú tộc tiên tri. La Ân, cái lão già ngươi chết không đúng lúc rồi. Sở Thiên chán nản ngồi dưới đất, không biết nên làm sao. Không sao, ta có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Đột nhiên, một âm thanh sâu kín từ trong lều trại vang lên. Ngay sau đó, con U Minh Lang màu xanh xuất hiện trong không khí. Ngươi là ai? Sở Thiên kinh hãi nói, U Minh Lang đau thương nhìn thoáng qua thi thể La Ân. Ta là ma sủng của chủ nhân. Ngừng một chút, nó lại nói bổ sung, cũng là đại bá của Lỗ Tây Nạp, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Ha ha, hóa ra là người một nhà a. Sở Thiên cười, có người làm chứng, à không, có Lang làm chứng là tốt rồi. Nếu không lão tử nhảy vào biển cấm cũng rửa không sạch quan này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên hỏi, chủ nhân sớm đã dự đoán được, cuộc sống sắp đến lúc kết thúc. Nếu như không phải vì chờ ngươi. Một năm trước, tính mạng của ông đã nên kết thúc. U Minh Lang nói, chủ nhân để cho ta tối nay ẩn thân ở trong trướng, chính là vì chứng minh sự trong sạch của ngươi, ồ, vậy thì đa tạ ngươi. Ngươi hãy ra ngoài lều giải thích với Phúc Gia một chút đi. Vừa nói, Sở Thiên cũng định ra khỏi lều, chờ một chút. Sở Thiên ngạc nhiên nói, trong ánh mắt U Minh Lang máu đỏ, để lộ ra một tia hung quang, chủ nhân nói, nếu như ngươi không lập tức rời khỏi Đại Thảo Nguyên, thì ta sẽ giết ngươi, ha ha, làm sao ngươi lại giết ta chứ? Sở Thiên ánh mắt híp lại. Ngươi là đại bá của Lỗ Tây Nạp, đại ca của Khải Văn, mà ta là huynh đệ kết nghĩa của Khải Văn, ha ha, nói vậy chúng ta còn là huynh đệ. Ngươi sẽ không giết huynh đệ của mình chứ? Sở Thiên cho là quan hệ lôi kéo thì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp lòng trung thành U Minh Lang, ta sẽ không làm trái mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân trước khi chết, rời khỏi Huyền Hà Đại Thảo Nguyên, hoặc là, ta giết ngươi. Sở Thiên không sợ U Lang Minh cấp 8, nhưng cũng không muốn là địch của U Minh Lang. Đúng lúc do dự, màn cửa lều bị vén lên, học trò của La Ân tiểu cô nương miêu tộc kia đi đến, nhìn thoáng qua thi thể của La Ân sau đó nói với U Minh Lang, lão sư chết rồi sao? U Minh Lang gật đầu, lão sư trước khi chết, có cái gì muốn ngươi nói cho ta biết không? Tiểu miêu nữ dường như không có chút thương tâm nào với cái chết của lão sư, có. Chủ nhân nói, sau này tất cả của hắn đều là của ngươi. U Minh Lang có chút e ngại tiểu miêu nữ, bao gồm ngươi sao? Tiểu miêu nữ mặt không chút thay đổi nói, bao gồm. Chẳng những là ta, danh hiệu tiên tri chủ nhân cũng là của ngươi. U Minh Lang cung kính nằm úp sấp ở trên mặt đất, Mã Tư Lạc ta lấy danh dự và sinh mệnh của Lang tộc ra thề, sau này đem cả đời phụng Trinh Đức làm chủ. Tiểu miêu nữ Trinh Đức lộ ra một nụ cười thản nhiên, mệnh lệnh thứ nhất ta ra là, quên hết tất cả những lời lão sư nói đi. Phất Lạp Địch Nặc muốn làm cái gì, vậy cứ để hắn đi làm đi, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Chẳng những U Minh Lang Mã Tư Lạc ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Sở Thiên cũng trợn tròn mắt, nhìn đi nhìn lại thì Trinh Đức chỉ 7-8 tuổi, nhưng sự thành thục là không tương ứng số tuổi, Sở Thiên không hiểu, nàng tại sao phải giúp mình. Trinh Đức đi tới trước mặt Sở Thiên, nhẹ nhàng khom người xuống, nói, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, ta sẽ chứng minh cái chết của lão sư không liên quan gì tới ngươi, đa tạ Trinh Đức tiên tri. Sở Thiên cũng dùng lễ nghi quý tộc đáp lại, sự lão luyện của Trinh Đức, thật sự khiến Sở Thiên không thể xem nó như một đứa trẻ, Điện Hạ khách khí rồi. Trinh Đức lộ ra nụ cười thánh khiết của thánh nữ, như vậy, bệnh của trư tộc lại phải nhờ cậy Điện Hạ rồi. Chương 185, Thánh nữ thú tộc, bầu trời Huyền Hà đại thảo nguyên màu xanh, nhưng trong lòng tất cả người của thú tộc lại là màu xám, bởi vì, tinh thần của bọn hắn ký thác, tiên tri La Ân trở về với hoài bão của chiến thần. La Ân là lãnh tụ tinh thần của toàn thú tộc, cái chết của hắn, thậm chí khiến thú vương Tra Lý, chiến sĩ Thiết Huyết đã cùng Khải Tác Thiết Kỵ tranh hùng mấy chục năm thất thanh khóc trống. La Ân khi còn sống có được địa vị không ai sánh kịp, sau khi chết, những lời hắn nói lại có quyền uy cao nhất. Trinh Đức, cô bé miêu tộc này gần 7 tuổi, cũng bởi vì một câu nói của La Ân, trở thành tiên tri mới của thú tộc. Tang lễ La Ân, hưởng thụ đãi ngộ giống như tế bái chiến thần, để làm tốt hậu sự của La Ân. Cả Huyền Hà đại thảo nguyên tựa hồ ngừng hoạt động, thậm chí tộc trưởng trư tộc cũng khẩn cầu Sở Thiên tạm thời không nên cứu trị tộc người của hắn, mà là tham gia tang lễ La Ân trước. Hôm nay, Hải Gia Nhĩ Thành bị bao bởi một tầng màu đỏ như máu, bởi vì trong lòng người thú, chỉ có màu máu tươi mới có thể đại biểu vinh dự cao nhất của người chiến sĩ. Trong đại điện trước cung thú vương, Sở Thiên đứng ở chính giữa trên tế đàn, hoài nghi thi thể La Ân được chậm rãi mang tới, còn có Trinh Đức cùng U Minh Lạc Mã Tư Lạc. Chỉ có tang lễ tốt nhất mới xứng với thân phận La Ân, mà trên đại lục tang lễ long trọng nhất thì sẽ có sự chủ trì của Thánh Tế Tự. Cho nên, Sở Thiên nhịn không được lời thỉnh cầu của thú vương, không thể làm gì khác hơn là kiên trì ủng hộ tang lễ. Thú nhân không thích lễ nghi phiền phức, cho dù là tang lễ của tiên tri cũng rất đơn giản, cho nên Sở Thiên thần côn này mới không có bị bêu xấu. Trải qua chút nghi thức đơn giản, thi thể La Ân được mang lên quảng trường trước vương thành, ở chỗ này đã dâng lên một đống lửa. Sở Thiên cùng Trinh Đức đứng ở phía trước đống lửa, đưa mắt nhìn La Ân trở về với hoài bão của chiến thần. Mà những người khác, bao gồm thú vương Tra Lý cũng chỉ có thể ở phía xa thất thanh thống khổ. Trinh Đức trên mặt như cũ không có chút đau thương, sự thành thục đó và gương mặt mặt trẻ tuổi thật có chút không tương xứng. Trinh Đức tiên tri, ngươi không thương tâm sao? Thừa dịp xung quanh không ai, Sở Thiên nhỏ giọng hỏi, có sinh thì có tử. Không ai có thể thay đổi vận mệnh. Cho dù là các vị thần thượng cổ cũng không thể, Trinh Đức mặt không chút thay đổi, chẳng qua lẳng lặng nhìn thi thể lão sư ở trong hỏa diễm từ từ biến mất, nếu không cách nào thay đổi, vậy thương tâm cũng không có bất cứ tác dụng gì, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, ngươi nói đúng không? Sở Thiên cảm thấy kỳ lạ, là bộ dáng tiểu hài tử, Sở Thiên thậm chí không sợ mặt phỉ đặc lúc cường đại. Nhưng Trinh Đức lúc này, lại làm cho Sở Thiên có cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày. Ta cũng sẽ chết. Trinh Đức tiếp tục nói, nếu có thể, ta hy vọng Điện Hạ cũng có thể vì ta chủ trì tang lễ. Tiên tri năm nay mới 7 tuổi, cũng đã nghĩ đến chuyện sau khi chết sao? Sở Thiên hỏi, hơn nữa ta lớn tuổi hơn ngươi, nói không chừng là ngươi chủ trì tang lễ của ta, không đâu. Trinh Đức nhẹ lắc đầu, nhất định là ngươi chủ trì tang lễ của ta, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ, thật không biết La Ân dạy dỗ Trinh Đức thế nào, tuổi nhỏ như thế, cũng đã có trình độ thần côn thâm hậu như hắn rồi, ngươi không tin sao? Trinh Đức ngẩng đầu, cười nhạt. Chúng ta đánh cược đi, đánh cược như thế nào? Sở Thiên cũng cười, thì đánh cược xem ai chết trước. Trinh Đức tự hồ đã không quan tâm đến chuyện sinh tử, nói, nếu như ta chết trước, vậy thì hãy vì ta chủ trì tang lễ, nếu như ngươi chết trước, ta đây cũng vì ngươi chủ trì tang lễ. Cùng một cô bé thú nhân 7 tuổi đánh cược sinh tử, Sở Thiên đột nhiên có một cảm giác hoang đường. Nhưng hắn vẫn nói, được, quyết định như vậy đi, nói xong. Sở Thiên nheo mắt lại cười, nhưng ngươi nhất định phải thua. La Ân tiên tri đã tiên đoán qua. Ta không cách nào trở lại khải tác, ha ha, lão sư cũng có lúc phạm sai lầm. Trinh Đức lau chùi thủy tinh cầu trong tay di vật La Ân, nói, đừng quên, ta cũng là tiên tri. Cũng có được năng lực tiên đoán, ngươi cũng có thể tiên đoán. Sở Thiên có một cảm giác bị lừa gạt, đừng lo lắng, ta không thể tiên đoán một chuyện. Trinh Đức nói, ít nhất, ta cũng không biết, ngươi sẽ mang tai họa gì đến cho thú tộc. vậy ngươi còn dám giữ ta ở Đại Thảo Nguyên? Sở Thiên ngạc nhiên nói. La Ân từng nói, Sở Thiên ở lại Đại Thảo Nguyên sẽ mang đến tai họa diệt vong cho thú tộc, nhưng Trinh Đức cũng không để Sở Thiên rời đi, tân nhậm tiên tri này rốt cuộc là có ý gì, Sở Thiên rất không hiểu, nếu như tai họa thật sự sắp ập xuống, vậy cũng sẽ không thể vì ngươi rời đi mà dừng lại. Trinh Đức sắc mặt có chút cô đơn, hai người trầm tĩnh một thời gian ngắn, trên cả quảng trường, tự hồ chỉ có âm thanh ken ken, thi thể La Ân thiêu đốt, còn nơi xa thì toàn bộ thú nhân đang khóc ròng, dần dần, bầu trời tối đen, do dự một lúc lâu, Sở Thiên hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, ngươi có thể thấy tương lai của ta sao, ngươi muốn biết tương lai của mình. Trinh Đức ngẩng đầu, nhìn Sở Thiên, đúng, ta muốn biết. Sở Thiên gật đầu, ngược lại, Trinh Đức lại lắc đầu. Chỉ vào ánh sao xa xa, chậm rãi nói, lão sư từng nói, trên bầu trời mỗi một ngôi sao, cũng đại biểu một sinh mệnh. 3 năm trước đây, một ngôi sao không thuộc về bầu trời này xuất hiện, hắn nhiễu loạn bầu trời huyễn thú đại lục, từ ngày đó, lão sư không thể tiên đoán được tương lai đại lục. Nhưng khi đó, lão sư vẫn có thể tiên đoán được quỹ đạo ngôi sao này, vậy quỹ đạo ngôi sao đó thế nào? Sở Thiên vội la lên. Không thể nghi ngờ. Vì đại biểu của ngôi sao đó chính là Sở Thiên, lúc này, Sở Thiên không còn tin La An chỉ là thần côn gạt người nữa. Có thể nói ra Sở Thiên không thuộc về cái thế giới này, La Ân cũng đã chứng minh mình là vị tiên tri chân chính. Lão sư nói, tương lai của ngôi sao đó có 2 con đường, rơi xuống phương Bắc, hoặc dùng ánh sáng của nó, một lần nữa khiến cho cả bầu trời sụp đổ. Trinh Đức thở dài, nói, ai, đáng tiếc 1 năm trước, ngôi sao mới đó đã biến mất từ trên bầu trời. Ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên nhướng mày, lão tử rõ ràng còn đứng ở nơi này, Trinh Đức sao lại nói ngôi sao đại biểu cho Tảo Lữ biến mất rồi, vừa muốn tiếp tục hỏi, Trinh Đức lại đi một bước trước. Tránh được Sở Thiên, cúi đầu lẩm bẩm, biết tương lai của mình, nhưng lại không cách nào thay đổi, đây không phải là bi ai lớn nhất sao, ngọn lửa tiếp tục đốt cháy thi thể La Ân, nhưng Sở Thiên lại nghĩ tới một vấn đề khác, Trinh Đức tuyệt đối không phải tiểu cô nương thú nhân bình thường. Chỉ sợ cô ta thật sự có được năng lực tiên đoán, nếu quả thật là như vậy, thì việc đánh cược vừa rồi là có ý gì, Sở Thiên tin tưởng, Trinh Đức sẽ không gạt hắn. Mà sợ rằng đây là sự thật, có thể chết trước Sở Thiên, như vậy Trinh Đức tại sao muốn Sở Thiên ủng hộ tang lễ của cô ta, trong nghi ngờ, Trinh Đức đột nhiên đi về phía trước, ở đó, đống lửa đã dập tắt, thi thể La Ân không còn tồn tại, nhưng Trinh Đức lại ngồi xổm xuống, từ trong tro bụi tìm ra được gì đó. Lúc Trinh Đức đứng lên lần nữa, trong tay đang cầm một tảng đá ngăm đen, trên mặt cũng treo một nụ cười vui mừng, điện hạ, tang lễ đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Nói xong, Trinh Đức trực tiếp đi về phía thú vương Tra Lý. Sở Thiên còn đứng tại nguyên chỗ, suy nghĩ về vấn đề trong lòng, chờ hắn ý thức được tang lễ đã kết thúc, Trinh Đức đã cùng Tra Lý đi vào hoàng cung. Biến mất trong tầm mắt của mọi người, thúc thúc, người sao vậy? Lỗ Tây Nạp chạy đến bên cạnh Sở Thiên. Phía sau còn có đại bá của hắn ma sủng của Trinh Đức bây giờ, Mã Tư Lạc, ta không sao. Sở Thiên lắc lắc đầu, thanh tỉnh đầu óc hỗn loạn, điện hạ, đa tạ ngài quan tâm tới Lỗ Tây Nạp. Mã Tư Lạc đi tới trước mặt Sở Thiên, nói, mong rằng cháu ta không đem tới cho ngài thêm phiền toái, không có phiền toái, Lỗ Tây Nạp cũng giúp ta không ít việc. Sở Thiên cười nói, yên tâm đi đại bá. Thúc thúc đối với ta rất tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Lỗ Tây Nạp đung đưa trang sức quý báu đeo đầy trên người, nói, ha ha, bây giờ ta còn thoải mái hơn so với cha. Bây giờ tộc trưởng Lang tộc bờ Đông Hải nhìn thấy ta, cũng phải kêu một tiếng Lỗ Tây Nạp thiếu gia. Mã Tư Lạc cười nhạt, xem ra, hắn vẫn chưa phục hồi lại như cũ sau cái chết của La Ân. Mã Tư Lạc, Trinh Đức là con của La Ân tiên tri sao? Sở Thiên hỏi, không, lão chủ nhân không có con. Mã Tư Lạc lắc đầu nói, Trinh Đức chủ nhân là một cô nhi được lão chủ nhân 7 năm trước nhặt về, cô nhi. Sở Thiên ánh mắt híp lại, cô nhi trên Huyền Hà Đại Thảo Nguyên khắp nơi đều có, nhưng La Ân sao chỉ nhặt mỗi cô nhi đó, gầm, gầm. Trên quảng trường thú nhân đột nhiên tuôn ra tiếng hoan hô rung trời, thì ra là thú vương Tra Lý cùng Trinh Đức đồng thời xuất hiện ở đỉnh vương cung. Tra Lý giơ hai tay lên, ý bảo thú nhân an tĩnh, sau đó lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, Trinh Đức trở thành tiên tri mới của thú tộc chúng ta, tiếng hoan hô lần nữa vang lên, sau đó âm thanh Tra Lý có đấu khí truyền khắp vương thành, ngoài ra, ta tuyên bố, Trinh Đức tiên tri đồng thời trở thành thánh nữ thú tộc chúng ta, cùng ta dẫn dắt mọi người, tiếp tục phát dương vinh quang chiến thần, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên kinh hãi nhìn Trinh Đức, bất luận thú tộc hay là loài người, chỉ cần được đế vương quý trọng thì đều được hưởng quyền lợi to lớn, nhưng vừa xảy ra chuyện gì trong vương cung có thể khiến Tra Lý đem một nửa vương quyền phân cho Trinh Đức? Thú vương Tra Lý hào dũng vô song, đồng thời cũng không phải người ngu. Nhưng hắn vẫn không chút do dự đem quyền lợi phân một nửa cho tiểu cô nương 7 tuổi, điều này nói lên cái gì? Thực lực. Trinh Đức nhất định đủ thực lực khiến mấy ngàn vạn thú nhân tin phục, vị trí ngôi sao đại biểu cho lão tử biến mất, đây là ý gì? Cười khổ một chút, Sở Thiên bắt đầu suy nghĩ, nên ủng hộ thế nào cho tang lễ của Trinh Đức, mẹ kiếp. Không nghĩ nữa. Sở Thiên nghĩ thông suốt rồi, dù hắn xảy ra chuyện gì, thế giới này có địa ngục, cùng lắm thì sau khi lão tử chết, lại xuống địa ngục làm ăn. Nghĩ tới đây, Sở Thiên tâm tình nhất thời tốt lên, điện hạ. Một Trư Nhân đầu heo mập mạp đi tới bên cạnh Sở Thiên, chính là tộc trưởng Trư tộc Bì La, hắn nhỏ giọng nói, tang lễ của tiên tri đã kết thúc, điện hạ có thể đi thăm tộc nhân của ta không? Nói xong, Bì La vẫy tay một cái, mấy con heo bệnh đã được mang tới, ta đã đem mấy người bệnh nặng nhất đến rồi, tốt, để ta xem. Sở Thiên đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì tai của mấy heo bệnh đó rõ ràng là màu xanh tím, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên cảm thấy có chút suy sụp, chỉ là heo ôn hắn đã giải quyết không được, nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm bệnh tai xanh và heo ôn, hắn có chút choáng váng đầu. Chương 186, trị liệu, trong nơi ở tạm thời mà thú vương Tra Lý sắp xếp, Sở Thiên nôn nóng đi qua đi lại, ô, không có ý nghĩa. Miệng Mặc Phỉ đặt ngậm đầy đồ vặt, ú ớ nói, ca ca đừng đi nữa, ta hoa cả mắt rồi, cao thủ, có phải ngươi đang tu luyện không? Sa Khắc ngờ nghệt hỏi, dạy ta được không, hai người ra trước đi. Ba Bát Tắc thấy Sở Thiên không yên, để Mặc Phỉ Đặc và Sa Khắc đi ra, sau đó nói, ông chủ, có phải bệnh của Trư tộc rất khó trị, không phải khó trị. Sở Thiên lắc đầu, mà là vốn không thể trị, ở quê hương của Sở Thiên, chữa trị bệnh dịch lợn tai xanh chỉ có một cách, đó chính là cách ly rồi giết chết, nhưng ở Đại Thảo Nguyên Huyền Hà, giết trăm vạn người của Trư tộc sẽ gây ra một trận chiến tranh máu chảy thành sông. Vậy mệnh lệnh của bệ hạ làm thế nào? Ba Bát Tắc hỏi, nếu ông chủ không có cách, vậy thì chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi. Thú tộc cũng không dám gây khó dễ cho chúng ta còn có thể đi sao? Sở Thiên cười khổ, Ba Bát Tắc tuy tinh thông pháp thuật, nhưng cách nhìn nhận của hắn với những việc khác quá hạn hẹp rồi. Nếu hiện tại ta bỏ đi, vậy thì cả đại lục sẽ biết, thánh tế tự phất lạp địch nặc cũng có bệnh không thể chữa trị, như vậy. Không những trong mắt Lô Địch Tam Thế, ta không còn có chỗ dùng được nữa, hơn nữa thuốc của chúng ta cũng không có người mua, chúng ta bây giờ làm thế nào? Trong mắt Ba Bát Tắc vụt lóe sự hiểm ác, hay là ta hạ độc giết chết người của Trư tộc? Người khác có hỏi, cứ nói ông chủ còn chưa kịp chữa trị, người của Trư tộc đã bị chết hết rồi. Như vậy danh tiếng của ông chủ sẽ không bị tổn hại gì nữa, Đại Thảo Nguyên Huyền Hà có bao nhiêu người của Trư tộc ngươi có biết không? Sở Thiên cau mày hỏi, hiện tại không nói ngươi có thể một lần hạ độc chết được gần trăm vạn người Trư tộc, cho dù ngươi làm được, e rằng cũng không giấu được thánh nữ của thú tộc. Ba Bát Tát không nói gì thêm, con mẹ nó, lão tử liều vậy. Sở Thiên nghiến răng, nói, ta sẽ kêu Tra Lý tập trung Trư tộc ở thành Hải Gia Nhĩ, ngươi hãy chuẩn bị độc cho tốt, nhớ kỹ, đừng bao giờ để cho người khác biết, ông chủ yên tâm. Ba Bát Tắc hiểm độc cười. Sáng ngày hôm sau, Sở Thiên đến vương thành của thú tộc, cầu kiến thú vương Tra Lý, Phất Lạp Điệp Nặc điện hạ, ngươi chuẩn bị tốt để chữa trị chưa? Tra Lý không kiên nhẫn hỏi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta đã chuẩn bị xong rồi. Sở Thiên nheo mắt cười, có điều, xin bệ hạ giúp ta một việc. Ngươi muốn ta làm gì? Tra Lý hỏi, xin bệ hạ tập trung các bệnh nhân của Trư tộc đến Thảo Nguyên ngoài thành Hải Gia Nhĩ, hơn nữa trong 10 ngày tới, họ cần phải nghe theo ta. Sở Thiên chậm rãi nói, Tra Lý thoáng nhìn sang thánh nữ Trinh Đức bên cạnh, Trinh Đức nhắm hai mắt lại, suy tư một lát rồi nói, điện hạ, điều này e rằng không thể làm được. Tộc nhân của Trư tộc phân bổ khắp Thảo Nguyên. Tập trung họ lại, cũng phải mất đến nửa năm. Vậy thì ta đây cũng hết cách rồi. Sở Thiên ngửa hai tay ra, cười nói, bệnh nhân không ở thành Hải Gia Nhĩ, ta cũng không có cách nào chữa trị, ha ha, Trư tộc ở gần thành Hải Gia Nhĩ hiện nay cũng có mười mấy vạn, điện hạ có thể thí nghiệm cách của ngài vào họ trước. Trinh Đức nhìn vào Sở Thiên, lộ ra một nụ cười khó hiểu, như vậy cũng được, nhưng trư tộc nhất định phải nghe ta, bất luận họ làm gì, ăn gì, đều phải nghe theo ta. Sở Thiên nói mang hàm ý không thể cự tuyệt hắn, theo ý của ngươi, 10 ngày tới, họ đều sẽ nghe ngươi. Thú Vương Tra Lý chấp nhận, ngoài ra, ta cần tất cả các pháp sư của thú tộc. Sở Thiên nói, Tra Lý ngay lập tức sắc mặt biến đổi khó nhìn, Trinh Đức nói, điện hạ, thú tộc chúng ta trước nay đều thiếu pháp sư, chỉ có số đông tế tự phụ chiến, tế tự không được, ta chỉ cần pháp sư, hơn nữa tốt nhất là thuộc phong hệ. Sở Thiên nói, Trinh Đức liếc nhìn Tra Lý, nói, được rồi, chúng ta sẽ cố gắng triệu tập. Ngoài thành Hải Gia Nhĩ, trên đại thảo nguyên êm dịu xuất hiện một cảnh tượng rầm rộ, 10 vạn con lợn béo tập trung một chỗ thì có thể có cảnh tượng gì, trước mặt Sở Thiên chính là cảnh tượng đó, lợn nuôi, lợn rừng, lợn sữa. Trên đại thảo nguyên cơ hồ đang mở một triển lãm các loại trư nhân, có điều những trư nhân này đều nhất giống nhau một điểm, đó là đều bệnh tật đầy mình, thậm chí có người không đứng dậy nổi, nằm sấp dưới đất, hôm nay họ vẫn chưa ăn gì chứ. Sở Thiên nói với Trinh Đức, phải, bọn họ đều làm theo ngươi nói, không ăn gì cả. Trinh Đức tự mình nhận trách nhiệm làm trợ thủ cho Sở Thiên, hoặc có thể nói là giám sát, rất tốt. Sở Thiên nheo mắt cười, xoay người đi. Bước lên bục cao, Sở Thiên hét lớn với 10 vạn trư nhân, tất cả mọi người đều đứng thẳng dậy, đội heo mập hối hả động đậy, có điều, vẫn không ai có thể đứng thẳng lên, không đứng thẳng phải không? Hừ! Sở Thiên lạnh lùng nhìn, vẫy tay với một võ sĩ thú tộc dưới bục đài, trong vòng 10 ngày, nếu có người nằm sấp dưới đất, nhất luật chém, đội võ sĩ này là đội đốc chiến Sở Thiên tạm thời mượn thú vương Tra Lý, trảm giết những binh sĩ không nghe lời là sở trường của họ, rầm! Gần 1.000 người của đội đốc chiến rút vũ khí của mình ra, lao về phía trư nhân như hung thần ác sát, đừng mà. Tộc trưởng bị la của trư nhân, vội chạy hỗn hển tới trước mặt Sở Thiên, mặt như sắp khóc nói, điện hạ, tộc nhân của ta đều sắp bệnh chết rồi, vốn không thể nào đứng thẳng được, điện hạ, ở đây có ít nhất một nửa trư tộc không thể đứng lên được, chẳng lẽ ngươi muốn giết hết bọn họ sao? Trinh Đức nói, thiếu một nửa thì thiếu một nửa. 5 vạn trư nhân cũng đủ dùng rồi, Sở Thiên không muốn vì điều này mà trở mặt với Trinh Đức, bèn nói, khiêng những người không thể đứng lên được đi. Còn lại, đều đứng thẳng dậy, lần này động tác của trư nhân rất nhanh, không cần mất nhiều thời gian, 5 vạn heo mập đã đều đứng thẳng dậy trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên gọi Lỗ Tây Nạp tới, chỉ vào thành Hải Gia Nhĩ nói, bây giờ chạy quanh thành, không cần chạy nhanh quá, Lỗ Tây Nạp sững người, sau đó chạy đi, mọi người nghe rõ đây. Chạy cùng Lỗ Tây Nạp. Dứt lời, Sở Thiên nói lớn với đội trưởng đội chiến đốc để trư nhân đều nghe thấy, người ở sau họ, người nào chạy chậm, đều dùng roi quật chết, bột. Nghìn người của đội chiến đốc chỉnh tề quất một tiếng roi vào không khí, sau đó, hơn 5 vạn người của trư tộc, lão đảo chạy theo Lỗ Tây Nạp, điện hạ, người muốn làm gì? Tộc trưởng Bì La của trư tộc không hiểu liền hỏi, chữa trị cho họ a? Sở Thiên thản nhiên nói, đây là chữa bệnh sao? Thấy trư nhân bị Sở Thiên ngược đãi, Bì La sốt ruột, thân thể của họ đã không thể chạy rồi. Sở Thiên nheo mắt lại quát, thuật thượng cổ tế tự của ta, chính là chữa trị như vậy đấy. Bì La còn định nói thêm điều gì nữa, ngươi muốn do thám thuật thượng cổ tế tự sao? Sở Thiên phát nộ nói, không dám. Không dám. Bì La sợ sệt nói. Tuy hắn không thông minh, nhưng hắn biết mong có được thuật thượng cổ tế tự là tội danh gì. Nếu hắn tiếp tục hỏi, không cần người khác, những tế tự của thú tộc cũng đã xé hắn thành trăm mảnh rồi, Bì La, làm theo lời Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ nói. Trinh Đức không nói gì thêm, như vậy Bì La càng không dám ho he gì, ngoài thành Hải Gia Nhĩ có chu vi mấy chục dặm, chạy hết một vòng, ít nhất cũng mất mấy vạn thước đường, mặt trời lên cao dần, các trư nhân ngoài thành đã mệt đờ người, có điều, dưới sự uy hiếp của đội đốc chiến, họ vẫn nhẫn nhục chịu đựng đau khổ, cố gắng chạy tiếp. Về phần Sở Thiên, lại ngồi trên ghế tựa dưới mái che nắng, vừa thưởng thức đặc sản sữa thú của Đại Thảo Nguyên, vừa ngắm nhìn bộ dạng khổ sở chạy bộ của 5 vạn trư nhân, chà chà, thứ này đúng là dễ uống. Mặc Phỉ đặt uống một ngụm sữa thú, rồi liếm môi, kéo lấy cánh tay Sở Thiên nói, ca ca, ta ta còn muốn cái này nữa, được. Sở Thiên vẫy tay về phía Bì La, Điện Hạ, ngài có chuyện gì vậy? Bì La chạy đến trước Sở Thiên, cẩn thận hỏi. Hiện tại sự sống, dứt lời, Sở Thiên chỉ tay về phía thành Hải Gia Nhĩ đằng xa, nơi đó, Ba Bát Tát và Thiết Kỵ Khải Tát đi theo hộ tống Sở Thiên, đang chuyển đến một thùng xe lớn, thấy không, những thứ đó là ta chuẩn bị cho các ngươi. Sở Thiên cười nói, thực vật trong thùng đã được ta cho thêm thuốc do ta điều chế, ca ngợi thánh tế tự phất lạp địch nặc. Sở Thiên trong lòng Bì La, lập tức được thăng lên ngang hàng với chiến thần, phải biết rằng, thuốc do Sở Thiên đích thân điều chế, không những chứng tỏ thần hiệu thuốc vào bệnh trừ của nó, hơn nữa cũng là thứ đắt nhất trên đại lục, trước là đưa 10 vạn kim tệ, sau lại miễn phí số thuốc giá trên trời để chữa trị cho tộc nhân mình, đừng nói là với đầu óc không được sáng suốt của Bì La, cho dù là thánh nữ Trinh Đức cũng có chút động lòng, Điện Hạ, thú tộc sẽ mãi mãi ghi nhớ sự khẳng khái của ngài. Trinh Đức hơi khom người, bày tỏ lòng cảm kích của mình, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần đã nói, tín đồ của người nên có một trái tim nhân từ. Sở Thiên lại tạo ra vẻ thần côn, nhưng trong lòng lại cười thầm, khẳng khái. Hắc hắc, lão tử đúng là rất khẳng khái, những bệnh độc trong thùng kia, chính là một nửa tài sản tích lũy của Ba Bát Tát. Hiển nhiên, thứ trong thùng này, không phải là thuốc do Sở Thiên tự tay điều chế, mà là bệnh độc của Ba Bát Tát. Nữ thần đã từng nói câu này sao? Trinh Đức bỗng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, Sở Thiên bị nhìn đến nổi da gà, chẳng lẽ nha đầu này ngay cả đến việc nữ thần nói gì cũng đoán ra được sao, Điện Hạ? Đây là... Đồ ăn đã được chuyển tới, sắc mặt đang hưng phấn của Bì La chợt méo xệch xuống, đây chính là thức ăn ta chuẩn bị cho họ. Sở Thiên nói, nhưng... Bì La nhìn thứ nước màu xanh sánh tựa như cháo trong thùng, khóc không ra nước mắt, Điện Hạ, họ ăn sẽ không no. Ăn không no cũng không có thứ khác đâu, chỉ chỗ này thôi. Sở Thiên quả quyết nói, ai? Bì La thở dài, cho mày ủ rũ đi phân phát thức ăn cho tộc nhân, thánh nữ xin ở đây nghỉ ngơi. Ta đi xem thử các chư nhân. Dứt lời, không đợi Trinh Đức đồng ý, Sở Thiên đã bước ra mái che nắng. Sở Thiên đi đến bên cạnh Ba Bát Tát đang giám sát việc phân phát thức ăn. Nhỏ giọng hỏi, trong thức ăn đã hạ độc chưa, đều xong hết rồi. Ba Bát Tát khẽ gật đầu, nhưng mà ông chủ, không phải người nói là muốn độc chết chư nhân sao? Sao lại kêu ta bỏ vào những bệnh độc không lấy mạng? Ba Bát Tát lấy làm lạ hỏi, ha ha, ta nói muốn độc chết chư tộc lúc nào? Sở Thiên nheo mắt cười, họ cần phải bị trúng độc, nhưng không thể chết. Sở Thiên tiếp tục nói, đợi đến tối, nếu thân thể của những con heo này có thể chịu đựng được, vậy hạ độc chúng lần nữa. Ba Bát Tát ngây người gật đầu. Không biết Sở Thiên muốn làm gì, ai, hy vọng thân thể những con heo này có thể kháng cự được. Sở Thiên thở dài quay trở về mái che, cách trị liệu hiện giờ, quả thực hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Sở Thiên đã lâu không đánh cược rồi, có điều lần này thứ hắn cược quá lớn, thành công, trư tộc được trị khỏi, Sở Thiên mang về điều ước không xâm phạm lẫn nhau, thất bại, gần 100 vạn người trư tộc chết, thú vương tra lý nhất định sẽ dẫn 100 vạn đại quân thú tộc. Đi về thung lũng hồng thổ phía đông, mang đến cho Khải Tát và Sở Thiên tai họa ngập đầu. Ăn trưa xong, đám trư nhân uể oải nằm sấp xuống đất, có điều lại bị tiếng hét của Sở Thiên làm cho sợ hãi tỉnh táo lại, đứng dậy hết. Tiếp tục chạy bộ, chúng ta không chạy nữa. Cùng lắm là chết. Một chiến sĩ trư nhân cuối cùng không nhịn được, gầm thét với Sở Thiên, đội đốc chiến. Sở Thiên quát lớn, có. Mấy võ sĩ xông lên trước, lôi trư nhân đó ra. Sở Thiên dò xét trư nhân khắp lượt, nói, tiếp tục chạy, hoặc chết, dứt lời, Sở Thiên nhìn sang Trinh Đức, Trinh Đức đứng dậy, cất tiếng giọng non nớt của mình nói với tất cả mọi người, con dân của chiến thần không nên chết ở đây, nơi trở về của chúng ta chỉ có chiến trường, trư nhân có thể không nghe lời Sở Thiên, nhưng thánh nữ thú tộc là người đại diện cho chiến thần, lời của Trinh Đức, hắn không dám không nghe, phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Sở Thiên một cái, sau đó trư nhân về đội ngũ, bắt đầu chạy tiếp. Dưới tác động của trư nhân, 50000 người đã rời rạc chạy tiếp, đa tạ. Sở Thiên nói với Trinh Đức, nói thật lòng, Sở Thiên thật cũng sợ đám trư nhân này chết, ta chỉ vì thú tộc. Trinh Đức chậm rãi ngồi xuống ghế, vuốt ve thủy tinh cầu, không nói gì thêm, lại chạy thêm một buổi chiều, buổi tối vẫn như cũ là thứ nước xanh giống cháo loãng, cứ như vậy đã trôi đi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa hửng, bột bột. chiếc roi của đội chiến đốc đã đánh thức cả thành Hải Gia nhỉ, dậy hết. Giọng nói ác ma của Sở Thiên truyền đến tai của từng trư nhân, tiếp tục chạy bộ, đám trư nhân không còn đủ sức để tức giận, bởi vì Sở Thiên đã tuyên bố một chuyện còn kinh khủng hơn, chạy bộ. Vẫn là chạy bộ, nhưng 5 vạn trư nhân lại bị chia làm 2 đội, đầu tiên đội thứ nhất cổng đội thứ 2 chạy một vòng quanh thành Hải Gia Nhĩ, sau đó đổi lại, tiếp tục chạy, dưới phương pháp chữa trị gần tàn bạo của Sở Thiên, không những tù trưởng Bì La không đành lòng. Ngay đến thú vương Tra Lý cũng không thể tiếp tục nhìn, đích thân đến tìm Sở Thiên. Có điều, bất luận là ai cầu xin, Sở Thiên vẫn một câu nói, đây là bí mật của thuật thượng cổ tế tự. Hoặc để lão tử tiếp tục chữa, hoặc để cho trư tộc đợi cái chết. Buổi trưa, các trư nhân đang tuyệt vọng u ám bất ngờ phát hiện, ác ma Phất Lạp Địch Nặc lại chuẩn bị cho họ một bữa ăn thịnh soạn, cắn xé mỹ thực mà chỉ tù trưởng mới được hưởng dụng. Túy lý với mỹ tử phục tư đặt trong truyền thuyết mà chỉ thú vương mới có tư cách cất giữ, đám trư nhân đầu óc đơn thuần, lập tức ca ngợi Sở Thiên, có điều chưa ca ngợi được bao lâu, họ lại bắt đầu chửi rủa, bởi vì Sở Thiên lại chuẩn bị một phương pháp tàn nhẫn hơn. Cứ như vậy, với sự ngược đãi của Sở Thiên, những trư nhân vốn chỉ mang bệnh trong người nay đang ở bên bờ đau khổ của sự sống và cái chết, còn may lần này Sở Thiên đánh ra cả vốn liếng của mình, chỉ cần có trư nhân sắp bị bệnh chết, hay mệt chết. Là một viên sự che chở của thánh tế tự được nhét vào miệng họ, khác với thủ hộ của thánh tế tự chữa trị ngoại thương, sự che chở của thánh tế tự chỉ là thuốc tăng cường sức khỏe bình thường, chỉ có thể tăng cường thể lực, hơn nữa hiệu quả của nó còn bị Sở Thiên giảm bớt. Hiệu quả còn lại chỉ có thể duy trì cho trư nhân không bị mệt chết mà thôi, nếu địch áo ở đây, hắn nhất định sẽ lấy làm lạ hỏi Sở Thiên, lão sư, người làm như vậy, há chẳng phải là làm tăng quá trình trao đổi chất. Khiến bệnh tai xanh trên người trư nhân và bệnh dịch lan nhanh và mạnh hơn sao? 9 ngày đã qua đi, những trư nhân vốn cường tráng đã bị vắt kiệt đến nỗi da bọc xương, còn bệnh độc lây lan trong cơ thể họ, vẫn hoạt động mạnh mẽ, còn sắp như bùng nổ ra. Hơn nữa, mỗi ngày 3 bát tác cho vào thức ăn bệnh độc mãn tính không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đã đến lúc phát tác ra ngoài. Ngày thứ 10, các ma pháp sư gần vương thành Hải Gia Nhĩ đã được triệu tập đủ, thậm chí Sở Thiên còn tự lấy tiền mình. Thuê thêm một lô nữa từ nơi xa đến, trên bục đài cao của Thảo Nguyên, thú vương Tra Lý, thánh nữ Trinh Đức cùng đứng bên cạnh Sở Thiên, điện hạ, ta muốn biết, bệnh của trư tộc đã chữa trị thế nào rồi. 10 ngày nay, Tra Lý nhìn thần dân của mình bị Sở Thiên hành hạ đến mức heo không giống heo, vong linh không giống vong linh rồi, đã có chút tức giận, lúc này giọng điệu của hắn cũng không khách khí nữa, hiện tại đã là ngày thứ 10 rồi, xin điện hạ cho ta một lời giải thích. Nhìn mấy trăm pháp sư đang ở dưới bục đài, Sở Thiên không mấy có lòng tin, pháp sư vẫn quá ít, có điều, lúc này không cho phép Sở Thiên kéo dài thêm nữa, hắn nheo mắt nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta sẽ cho bệ hạ cả thánh nữ lời giải thích bây giờ đây, chương 187, giải thích, 5 vạn trư nhân dìu dắt nhau đến trước bục đài, đợi chờ Sở Thiên định đoạt số phận của họ, bệ hạ, thánh nữ, ta sắp bắt đầu rồi. Sở Thiên nói với Tra Lý và Trinh Đức. Cách của ta có thể có chút tàn nhẫn, nhưng để chữa khỏi bệnh cho trư tộc, xin hai vị cho phép ta tiếp tục làm. Tra Lý gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho họ, chết một số cũng không sao. Nhận được đặc quyền Tra Lý ban tặng, Sở Thiên lấy một lô thuốc trong không gian giới chỉ ra, nói với đội đốc chiến, đợi lát nữa nếu có cơ thể của trư nhân nào không trụ được, lấy thuốc này cho họ uống. Hơn 1000 người của đội đốc chiến, mỗi người cầm một bình thuốc, nghiêm trận sẵn sàng. Sở Thiên lại nhìn một vòng những trư nhân bị bệnh, sau đó nói, hiện tại ta sẽ trị bệnh cho các ngươi, có điều, quá trình trị liệu rất nguy hiểm, người nào cơ thể tốt mà không sợ chết đứng ra đây. Thời của trận dịch và bệnh tai xanh phát tác rất nhanh, thường thường sau khi xuất hiện một người bệnh, cơ hồ người xung quanh hắn cũng sẽ bị bệnh chết, nhưng còn may, thân thể của trư nhân khỏe mạnh hơn những con heo bình thường, bọn họ từ lúc bị bệnh đến lúc tử vong, cần phải mất một tháng. Kỳ thực 10 ngày tập huấn đặc biệt của Sở Thiên, đã không ít có trư nhân bị bệnh chết rồi, nhưng Sở Thiên vì để đợi thời cơ tới, miễn cưỡng trì hoãn đến 10 ngày. Tuy Sở Thiên đã nói rõ rất nguy hiểm, nhưng là một thú nhân dũng mạnh thiện chiến, một số chiến sĩ trư nhân đã từng tham gia chiến tranh vẫn đứng lên, rất tốt. Chính là các ngươi rồi. Những người đứng ra đầu tiên chỉ có gần 1000 người, những trư nhân này, đủ để Sở Thiên làm một cuộc thí nghiệm quy mô lớn rồi, tất cả mọi người lui ra. Nhường chỗ cho các pháp sư. Sở Thiên tiếp tục nói, đợi sau khi thú nhân vây thành một vòng đất rộng rãi trên thảo nguyên rồi, Sở Thiên lệnh cho các pháp sư vây thành vòng lớn, Các ngươi nghe kỹ đây, nhớ lấy tất cả lời ta nói. Sở Thiên dặn dò mấy trăm pháp sư, ta biết các người tu luyện pháp hệ không giống nhau, nhưng phong hệ ma pháp sơ cấp nhất vẫn biết dùng chứ? Sở Thiên hỏi, chúng ta đều biết, mặc dù các pháp sư không thể sử dụng ma pháp cao cấp của hệ khác, nhưng nguyên lý căn bản của ma pháp đều tương thông với nhau, chỉ một phong hệ ma pháp cấp 1 vẫn không làm khó được một pháp sư có thực lực, chính như Ba Bát Tát, tuy hắn là vong linh pháp thần, nhưng vẫn có thể sử dụng những ma pháp hệ khác từ cấp 7 trở xuống, vậy thì tốt. Sở Thiên tiếp tục nói, ta không yêu cầu các ngươi phóng thích ra phong hệ pháp thuật mang tính tấn công, chỉ cần mỗi người các ngươi đều có thể thổi ra một trận gió là được rồi, nhưng ta yêu cầu tốc độ của gió càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, chí ít cũng phải duy trì được trong 10 phút, có vấn đề gì không, xin Điện Hạ yên tâm, điều này chúng tôi hoàn toàn có thể làm được. Pháp sư đứng đầu đáp, Sở Thiên